Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244 cấp tức phụ ấm giường, canh 1, Vinh Tuyển dịch nhẹ nhấp môi mỏng, lệ mi hơi hơi nhăn lại, một đôi thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau ánh mắt thường thường quét về phía trên bàn sách di. Động, ngày đó thiếu niên đi rồi lúc sau liền không còn có đã tới. Thậm chí liền tin tức đều không có cho hắn phát quá một cái. Trước kia 3 ngày 2 đầu đùa giỡn hắn một chút, thiếu niên liêu đến yên tâm thoải mái. Hắn nhưng thật ra mỗi lần đều a còng, hòa đốt người. Vinh Tuyển dịch thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau hai tròng mắt nhìn chằm chằm di động. Lắc đầu bật cười, này tiểu hài tử phòng chừng đem hắn sủng hư. Tựa hồ mỗi ngày không có tiểu hài tử hằng ngày đùa giỡn đều cảm thấy không được tự nhiên. Vinh Tuyển dịch cau mày, cái kia luôn là nói chính mình xoái khí. Lơ đãng chi gian manh người vẻ mặt thiếu niên không biết hiện tại thế nào. Đều không có cho hắn phát quá tin tức, chẳng lẽ sinh khí không thành. Vinh Tuyển dịch cẩn thận hồi ức một chút kia một ngày chi tiết. Ngươi liền như vậy không nghĩ ta ngủ ngươi sao? Thiếu niên mày đẹp nhăn lại, đen nhánh con người ở cái kia nháy mắt tựa hồ có chút ảm đạm đi, thiếu niên thò lại gần hôn hắn. Hắn cười cười đẩy ra thiếu niên, ngươi cần phải đi, Vinh Tuyển dịch ánh mắt tối sầm lại, khóe môi mang theo điểm điểm ý cười. Tiểu hài tử là bởi vì cái này giận dỗi sao? Vinh Tuyển dịch cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn di động. Cấp thiếu niên đã phát một cái tin nhắn qua đi. Thư Trừng nằm ở trên giường sắc mặt như cũ tái nhợt. Nàng cắn môi hoa trong ổ chăn, lật xem cùng A Tiểu Vinh lịch sử trò chuyện, chính nàng sẽ y, cho nên hoàn toàn không lo lắng cho mình thân thể, thuận tiện còn dùng sinh bệnh lý do hướng trường học thỉnh cái giả. Nhàn rỗi không có việc gì nằm ở trên giường cùng Sâu Tam nhận thức người ở WeChat trong đàn tâm. Sự Thiên, Ngô Đống, ta hạ ha. Trong chốc lát có thông cáo, gần nhất rất vội, Hình Nhạc, ta cũng không sai biệt lắm, phòng chừng 1 tuần đều sẽ không ở, vẫn luôn vội thông cáo. Mã Ngọc Xuyên, ta phải đi chiều cố ta tức phụ lạp. Thư Trừng thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, cùng nàng đồng trong mắt lập lòe phức tạp quang mang giao tương hô ứng. Thư Trừng, như thế nào đều như vậy vội, theo ta một người còn ở trên giường nằm sao? Chu Diệu Vũ, Tiểu Trừng tử a, ta lấy người từng trải thân phận nói cho ngươi, ngàn vạn không cần tin tưởng văn học tác phẩm nói. Hắn mỗi ngày nằm ở trên giường, từ từ gầy ôm ni vì cái gì ta thích mỗi ngày nằm càng béo. Thư Trừng đen nhánh con ngươi tối sầm lại, ngón tay không chịu khống chế đã phát một đoạn lời nói đi ra ngoài. Thư Trừng, ta cho ta ra tức phụ ấm giường đâu? Thư Trừng mắt đen u trầm, mênh mông bát ngát, ấm giường cũng ấm đến không sai biệt lắm, là thời điểm đùa giỡn một đợt tức phụ. Chu Diệu Vũ, tái kiến. Chu Diệu Vũ hồi phục tin tức lúc sau còn lại là nháy mắt ném xuống di động liền tạc mau. Đáy lòng có vô số đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Hữu Nghị thuyền nhỏ còn muốn hay không? Khi dễ độc thân cẩu thật sự có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Còn không phải là có đối tượng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đường Trẫm Tả quý nhân cùng Hữu quý nhân là phế vật sao? Các nàng bồi Trẫm vượt qua như vậy qua cái ban đêm. Trẫm cũng là có đối tượng có được không? Thư Trừng sắc mặt như cũ tái nhợt, con ngươi tối sầm lại, nhìn đột nhiên lạnh đàn, là bởi vì bảo bảo quá xoái, cho nên lãnh đàn sao? Đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Thư Trừng ngón tay thon dài điểm đi vào, đen nhánh con người u trầm, môi mỏng hơi nhấp, tin nhắn nội dung, ngươi đang làm gì? Vinh Tuyển dịch Thư Trừng có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Hoa trong ổ chăn hồi phục nói, tin nhắn nội dung, cấp tức phụ ấm giường, Thư Trừng, hết chương.